xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 2 chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm Phượng Chiêu Ca thiếu chút nữa đã nói lỡ miệng, để bọn cầu nô tài không mượn đề tài gây chuyện, lập tức đổi giọng, trạng thái giận dữ mà nói. Ta xem các ngươi ai dám. Đáng tiếc, trước mắt thân xác hoàng đế bệ hạ là hoa phi nương nương thân thể yêu kiều mềm mại, nói ra lời này không có chút lực uy hiếp nào. Cầu nô tài đám thật đúng là dám. Từng bước tới gần, đem Phượng Chiêu Ca vây lại. Lông mày Phượng Chiêu Ca trao lại, giận dữ quát lên. Cốt nhanh, nói qua, giơ chân lên, đang định đá văng một tiểu thái giám. Rất hiển nhiên, hoàng đế bệ hạ lại quên mình bây giờ là chỉ là một nữ tử yêu kiều yếu ớt, hơn nữa còn bị nhiễm phong hàn. Cũng không còn là nam nhân đã từng cưỡi ngựa bắn tên không gì không giỏi như trước. Một cước này, không chỉ không đá văng cầu nô tài như trong tưởng tượng, ngược lại chọc giận đám hoạn nô quanh năm bị chủ tử bắt nạt, tâm lý mơ hồ vặn vẹo này. Đều chọc giận hoàng thượng bị đày vào lãnh cung rồi, còn dám lớn lối như vậy, cũng dám đạp bản công công. Người đã không còn là hoa phi nương nương nữa, cũng không còn là lục tiểu thư phủ thái sư, chẳng qua chỉ là phi tần bị vứt bỏ, coi như là ngày hôm nay bản công công đem người đánh chết ở chỗ này, cũng không ai biết rõ. Có ai không, đem hình cụ mang lên. Tiếng nói hạ xuống, Phượng Chiêu Ca bị bốn cái tiểu thái giám đè úp trên chiếc ghế dài đỏ thắm, gắt gao đè lại tứ chi. Một bộ người là đao thớt, ta là cát thịt, chỉ có thể mặc người chém giết. Phượng Chiêu Ca sinh ra chính là thái tử hoàng tôn, hậu duệ thiên hoàng hậu, đi tới chỗ nào cũng đều làm người khác tôn kính ba phần. Đăng cơ xưng đế sau này, tức thì càng là trên vạn người. Có thể nói là chưa bao giờ bị người khác đối đãi qua như vậy. Phượng Chiêu Ca trong lòng dâng lên một cỗ hừng hực bi phẫn, như muốn đem lý trí cùng tỉnh táo đốt cháy hầu như không còn. Hoạn nô to gan lớn mật, mau buông ta ra. Hai chữ hoạn nô vừa phát ra, ở đây bọn thái giám nhao nhao biến sắc, gương mặt không hẹn mà cùng bộc lộ ra sự giận dữ. Tiểu quý tử cầm hoa thủ trên tay, run rẩy chỉ vào Phượng Chiêu Ca tức đến nổ phổi, âm thanh bén nhọn nói. Đánh, đánh mạnh vào cho ta, đánh đến chết cho ta. Hai cái thái giám nghe vậy, trầm gậy gỗ lim dài trên tay, vì ghi hận Phượng Chiêu Ca nói hai chữ, hoạn nô, ra tay đánh tuyệt không chút nương tay. Bành, lúc một cây gậy đánh vào trên người lúc Phượng Chiêu Ca thống khổ kêu lên một tiếng. Nhưng tôn nghiêm của đế vương lại làm cho hắn cắn chặt răng, đem tiếng kêu đau thảm thiết nuốt xuống. Bành, bành, bành, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ lãnh cung chỉ nghe thấy âm thanh cây gậy đánh vào thân thể một cách nặng nề. Chung quanh, đám tiểu thái giám không chỉ không có đồng tình, ngược lại che miệng cười trộm, đối với bên này chỉ trỏ, một bộ dạng xem kịch vui. Thật sự coi chính mình là hoa phi nương nương sao, còn dám gọi chúng ta là hoạn nô, cũng không nhìn lại một chút chính mình bây giờ có thân phận gì. Đúng vậy à, những nương nương khác không được sủng ái, ngày thường đều cực kỳ lễ phép với chúng ta đấy, nàng ta chỉ là một phi tần bị vứt bỏ, vậy mà dám kiêu ngạo như vậy. Thật sự là cười chết người. Tiếng cười trộm với giọng điệu mỉa mai đàm tiếu, mơ hồ truyền vào trong tai Phượng Chiêu Ca. Hắn hốt hoảng nghĩ. Hóa ra, người trong hoàng cung không quyền không thế, thậm chí ngay cả nô tài cũng không bằng. Nếu như hắn không có biến thành hoa vân la, nói không chừng vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu nhân vật Phượng Chiêu Ca, độ thiện cảm. 20 công lược hoàn thành. 40, sau khi hạ triều, Phong Hoa đang tiến đến lãnh cung, nghe được thanh âm nhắc nhở, chớp chớp lông mi tinh xảo. Chấm còn chưa bắt đầu làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu, độ thiện cảm đột nhiên tăng lên như vậy. Đúng là xã hội a, xã hội, cách chương.